Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 14, trợ lý nhỏ uống say rất ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, La Văng Đờ đến chỗ cậu ngồi chốc lát, Chỉ Ngôn nghe vậy vội vàng nói. Không, chữ, được, chưa ra khỏi miệng, thì bản thân đã ý thức được phản ứng của mình hơi quá. Cậu vội vàng dừng lại. Chuyện thuê phòng vốn là do cậu nói dối. Mấy hôm nay Kỳ Phi Dương không có hỏi lại cậu, nên cậu đã quên mất chuyện này. Ai ngờ hắn tự dưng lại đột nhiên nhắc đến chứ. Kỳ Phi Dương nhìn cậu. Sao thế? Chỉ Ngôn vừa suy nghĩ phải ứng phó thế nào, vừa chậm rì rì nói. Là, không tiện lắm. Kỳ Phi Dương lại hỏi. Cách quá xa à? Ánh mắt Chỉ Ngôn né tránh, gật đầu thuận theo lời hắn. Đúng vậy, cách nơi này rất xa. Cậu không dám nói quá nhiều, lo Kỳ Phi Dương lại hỏi cậu thuê nhà ở đâu. Có sao đâu chứ, Kỳ Phi Dương nói. Lát nữa gọi xe về không phải được rồi à, Chỉ Ngôn. Chỉ Ngôn không biết phải nên ứng phó thế nào. Đúng lúc này trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu lại nói dối. Không phải, phòng đó là tớ thuê chung với một người khác. Lúc này đến phiên Kỳ Phi Dương sửng sốt. Thuê chung, Chỉ Ngôn né tránh tầm mắt của hắn, ánh mắt đảo quanh. Bạn cùng phòng có chút bệnh sạch sẽ, cho nên không tiện lắm. Tần Cố đúng thật là có bệnh sạch sẽ. Điều này không tính là nói dối. Kỳ Phi Dương nói được rồi, đề tài câu chuyện từ phòng thuê chuyển đến người bạn cùng phòng của Chỉ Ngôn. Hiển nhiên hắn càng thấy hứng thú với người bạn cùng phòng đột nhiên từ đâu nhảy ra này hơn. Kỳ Phi Dương để lộ sự hóng hớt. Bạn cùng phòng nào, sao lúc trước không nghe cậu nói, nam hay nữ? Nam, Chỉ Ngôn bắt đầu nói bừa. Gặp lúc thuê phòng, tớ cũng không quen, với không gặp mặt nhiều nên không nói cho cậu. Thực tế thì cậu và Tần Cố không chỉ quen biết, mỗi ngày còn ăn cơm chung, đi làm chung với nhau nữa. Tuy đã nghe được đáp án nhưng Kỳ Phi Dương vẫn thấy hiếu kỳ, bởi vì chuyện này quá đột nhiên. Không chờ hắn truy hỏi tiếp, Chỉ Ngôn giơ tay lên đỡ trán, vờ bày vẻ khó chịu. Cậu sợ Kỳ Phi Dương lại hỏi tiếp thì sẽ bị hắn phát hiện cậu đang nói dối mất. Ít nhất bây giờ vẫn chưa để hắn biết được. Ngôn Ngôn, suy cho cùng thì lo lắng vẫn vượt qua lòng hiếu kỳ. Kỳ Phi Dương vội vàng hỏi cậu. Không thoải mái à? Chỉ Ngôn gật đầu. Hình như đầu hơi choáng váng. Kỳ Phi Dương dừng bước, đỡ lấy cánh tay cậu. Tớ đưa cậu về nhé. Vừa đi vừa vẫy một chiếc xe. Chỉ Ngôn, không cần, không có chuyện gì. Chỉ Ngôn vội gọi hắn lại, cũng chẳng quan tâm được đầu có choáng hay không. Ngày mai còn phải đi làm. Cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Một mình tớ về là được rồi. Không sao thật chứ? Kỳ Phi Dương hỏi. Chỉ Ngôn một tiếng, không sao thật mà, được rồi, Kỳ Phi Dương mở cửa xe, để cậu lên trước, có chuyện gì thì cứ tìm tớ, ngày mai gặp ở công ty. Chỉ Ngôn ngồi trong xe, vẫy tay chào hắn, sau khi bóng dáng Kỳ Phi Dương từ từ xa dần, cậu thu hồi tầm mắt dựa trên ghế chậm rãi thở hắt ra. Sau đó cậu ngồi thẳng người, nói với tài xế đằng trước. Đến Ngự Cảnh Đình, Chỉ Ngôn ngồi trên xe nghỉ ngơi một lúc, lúc xuống xe. Bước đi trên con đường về nhà, rốt cuộc cảm giác say mới sộc lên, mỗi một bước đều như đang dẫm trên bông. Một bóng dáng thon dài đứng ở cửa, đang đứng trước cửa nhập mật mã. Chỉ Ngôn đến gần, mới thấy rõ là Tần Cố. Anh vẫn mặc bộ âu phục ban sáng, coi bộ là mới từ công ty về. Chỉ Ngôn tỉnh táo hơn chút xíu, lên tiếng gọi. Giám đốc Tần, Tần Cố quay đầu, về rồi, vâng. Chỉ Ngôn nhớ lại ở quán bar có gửi tin nhắn cho Tần Cố, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không về nhà ăn cơm mà, Tần Cố trả lời. Không có, Chỉ Ngôn bật thốt ra. Tại sao? Tần Cố nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh trăng đêm nay hơi mờ ảo, trăng sáng bị ánh đèn thấp thoáng bao lấy, vẩy xuống hai sợi ánh bạc bị nhiễm màu ánh đèn. Dưới ánh trăng, lông mì dài của Chỉ Ngôn lấp lánh, gò má đỏ ửng, để lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tần Cố thu hồi tầm mắt, em không ở nhà, vừa nói vừa đi vào cửa. Một mình tôi rất ít khi về nhà ăn cơm, chỉ ngắn ngủi vài chữ, lại làm trái tim Chỉ Ngôn đập mạnh. Là bởi vì cậu không ở nhà à, cho nên, mặt cậu đỏ hơn vừa nãy, cúi đầu đi theo phía sau Tần Cố, vâng một tiếng rất khẽ. Đi vào phòng khách, hai người không hẹn mà cùng mở đèn, đầu ngón tay chạm vào nhau. Chỉ Ngôn vội vàng rụt tay về. Cách nhau gần hơn, Tần Cố ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người cậu. Uống rượu, Chỉ Ngôn dạ một tiếng. Ngồi xuống trước đi, Tần Cố lần đầu tiên về nhà không đi thay quần áo trước, anh đi vào phòng bếp. Tôi đi rót cho em ly nước mật ong, giải rượu. Chỉ Ngôn gật đầu, nghe lời ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, di động rung rung, là Kỳ Phi Dương gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu đã về đến nhà chưa. Đầu óc hơi nặng, màn hình trước mắt như phủ một lớp sa mỏng, Chỉ Ngôn chậm chạp gõ chữ trả lời. Chỉ Ngôn, về đến rồi, lùi ra danh sách bạn bè. Cậu không cẩn thận nhấn vào khung chat với Chỉ Nguyệt Hoa. Cách lần bà gửi tối hậu thư đã qua vài ngày, Chỉ Nguyệt Hoa không còn tìm cậu nữa, chắc là đang giận rồi. Cậu bình tĩnh nhìn mấy lần, thả di động xuống, đúng lúc Tần Cố bưng một ly nước mật ong đi ra. Chỉ Ngôn nói cảm ơn, ôm ly nước đưa đến bên miệng, uống xong, không tự chủ liếm môi một cái. Ngọt quá, đôi môi màu cánh hoa hồng, sau khi thấm nhuần nước mật ong ngọt ngào, lấp lánh ánh sáng mê người. Tần Cố nhìn lâu thêm một lúc, ánh mắt từ đôi môi khẽ mở mất một lúc mới chậm chạp rời đi, rơi lên gò má ửng đỏ của cậu. Muốn uống nữa không? Chỉ Ngôn lắc đầu, Tần Cố lấy lại ly nước, hỏi tiếp, đi tắm chứ? Chỉ Ngôn lại lắc đầu, cậu yên lặng ngồi trên sofa, đôi mắt trong suốt ngày thường giờ đây như phủ một lớp sương mù. Lúc nhìn về phía anh, ánh mắt cậu có vẻ ngơ ngác, đôi môi khẽ há ra, như muốn nói gì đó với anh. Tần Cố không yên lòng lắm, nên anh không rời khỏi phòng khách. Anh nhận ra được trợ lý nhỏ đã uống say rồi, nhưng lại không phải say hoàn toàn, còn một chút ý thức vẫn đang cố chống đỡ. Anh đã từng thấy dáng vẻ say của rất nhiều người, nhưng lần đầu tiên thấy Chỉ Ngôn như vậy. Nói rất ít, còn rất ngoan nữa. Tần Cố nhìn cậu, hỏi, vậy em muốn làm gì? Tôi, Chỉ Ngôn chớp chớp đôi mắt lờ mờ. Ảnh hưởng của cồn nên đầu óc càng lúc càng chậm chạp, trong tiềm thức vẫn nhớ có chuyện gì đó cần phải làm, nhưng lại không nhớ nổi. Cuối cùng cậu nhìn về phía di động bên cạnh, rốt cuộc nhớ ra. Hình, Tần Cố kiên nhẫn hỏi, em muốn chụp hình? Chỉ Ngôn gật đầu, thấy cậu nhìn mình, Tần Cố lại hỏi, chụp cái gì? Tôi, Chỉ Ngôn mở to đôi mắt ướt nhẹp, hỏi anh, được chứ? Nghe giọng nói mềm mại đó, trong lòng Tần Cố cũng trở nên mềm nhũn. Dù Chỉ Ngôn không uống say, là tiên sinh của Chỉ Ngôn, anh sẽ không từ chối yêu cầu của cậu. Anh trả lời, tất nhiên là được. Tần Cố định chờ Chỉ Ngôn chụp ảnh xong, dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi. Chỉ Ngôn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, nói muốn ngồi một lúc nữa. Thế là anh tự mình đi phòng tắm tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong đi ra, trong phòng khách đã không còn bóng dáng Chỉ Ngôn nữa. Anh lại đến phòng cho khách, gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Anh đẩy nhẹ cửa, phát hiện Chỉ Ngôn đã ngủ rồi. Anh đứng ở cửa một lúc, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa ra ngoài. Bởi vì đi ngủ quá sớm, ngày hôm sau trời chưa sáng Chỉ Ngôn đã tỉnh rồi. Say rượu tỉnh lại, đầu vẫn hơi nặng, Chỉ Ngôn ngồi dậy, ngơ ngác một lúc lâu, chợt cúi đầu nhìn xuống. Trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hôm qua, không phải là đồ ngủ, chứng tỏ Tần Cố không thay đồ cho cậu. Chỉ Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thì Tần Cố có bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp xúc với cậu, chứ đừng nói đến việc thay quần áo cho cậu. Tối qua chưa kịp đi tắm, trên người dính nhớp, không dễ chịu lắm. Chỉ Ngôn ngơ ngác xong, vén chăn xuống giường chui tọt vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên cậu dậy trước khi chuông đồng hô kêu. Tối qua uống rượu, trí nhớ không quá rõ ràng, chỉ nhớ được một vài cảnh ngắt quãng. Cậu nói dối Kỳ Phi Dương là đang thuê nhà chung với người khác, trở về thì bắt gặp Tần Cố trước cửa. Cậu hỏi Tần Cố tại sao không về nhà ăn cơm, Tần Cố nói bởi vì cậu không ở nhà. Vừa nhớ tới câu này, tai Chỉ Ngôn bắt đầu nóng dần. Rõ ràng mọi người trong công ty đều nói giám đốc Tần của bọn họ là độc thân từ trong bụng mẹ, chưa từng yêu đương. Nhưng mỗi một câu Tần Cố nói đều dễ dàng khiến cậu xấu hổ. Tần Cố còn chưa tỉnh, Chỉ Ngôn bước ra lau lau mái tóc ẩm ướt, chuẩn bị đến phòng bếp làm bữa sáng. Ngày đó Lâm Viễn Vân tới bao cho bọn họ khá nhiều sủi cảo, Chỉ Ngôn mở ngăn đông, tính hấp sủi cảo trước khi Tần Cố tỉnh dậy. Cậu vừa mở cửa, một luồng khí lạnh phả vào mặt, cậu sững người khi tìm thấy một túi thực phẩm bên ngoài có in hàng chữ Beefsteak. Chỉ Ngôn chợt nhớ ra, sáng qua Tần Cố hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nói muốn ăn Beefsteak, chẳng lẽ do Tần Cố chuẩn bị. Kết quả tối qua cậu đi quán bar uống rượu với mấy người Kỳ Phi Dương. Không chỉ như vậy, còn uống say nữa. Chẳng trách Tần Cố không về nhà ăn cơm. Chỉ Ngôn đang xuất thần, đèn phòng khách sáng lên, Tần Cố mặc đồ thường xuất hiện bên cạnh đảo bếp. Tỉnh sớm vậy sao? Vừa mới tỉnh thôi ạ, đang nghĩ bữa sáng ăn gì. Chỉ Ngôn ngồi xổm bên cạnh tủ lạnh đứng dậy. Giám đốc Tần, ăn sủi cảo được không ạ? Được. Vậy thì cứ giao cho tôi. Giám đốc Tần đi làm việc của mình đi ạ. Chỉ Ngôn nói xong thì đi hấp sủi cảo, vừa mới tiến lên trước một bước. Tần Cố đột nhiên vươn tay về phía cậu. Anh cầm lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ cậu, giúp cậu lau tóc. Tần Cố vừa lau vừa dặn cậu, về sau nhớ xây tóc, cẩn thận bị cảm. Lại không biết, ở nơi anh không nhìn thấy, tai của Chỉ Ngôn nhanh chóng đỏ bừng. Cậu trốn tránh ánh mắt của Tần Cố, mất tự nhiên nhận lấy cái khăn. Tôi biết rồi, cảm ơn giám đốc Tần, tôi tự lau được. Tần Cố ừ một tiếng, buông lỏng tay. Em đi xây tóc trước đi, để tôi hấp sủi cảo. Sau đó bữa sáng vẫn là giao cho Tần Cố. Chỉ Ngôn xây tóc xong, di động đúng lúc vang lên, là Chỉ Nguyệt Hoa gọi. Chỉ Nguyệt Hoa hầu như chưa bao giờ gọi cho cậu vào buổi sáng, trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ Ngôn không hề chậm trễ nhận điện thoại. Mẹ, có chuyện gì à? Còn chưa đi làm à? Giọng Chỉ Nguyệt Hoa nghe có vẻ rất vui. Cậu ta rất điển trai, chẳng trách con muốn giấu đi. Dục lâu như vậy mới cho mẹ xem hình. Trai đẹp gì đây, giấu gì chứ, Chỉ Ngôn chẳng hiểu gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Nguyệt Hoa nói tiếp, đẹp thì đẹp, nên gặp phụ huynh thì vẫn phải gặp chứ. Đến lúc đó về một chuyến, nghe chưa hả? Hình, Chỉ Ngôn sững sốt, vội nhấn vào VS, liếc mắt cái thấy ngay tin nhắn tối qua cậu gửi cho Chỉ Nguyệt Hoa, đúng là một tấm hình. Người trên hình đúng là Tần Cố. Cách chương.